tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 1, một giấc tỉnh dậy, xuyên thành thiên kim thật những năm 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhà quê từ núi xuống, tôi có nuôi nấng gì đâu mà có tình cảm, vẫn là giao giao của tôi thông minh xinh đẹp biết phép tắc. Người phụ nữ trung niên đầy miệng khinh thường, con nhà quê đó còn muốn bắt chước giao giao thi đại học, cũng không nhìn xem mình là cây thá gì, gà rừng làm sao biến thành phượng hoàng được, thật ghê tởm. Chàng trai trẻ mặt đầy chán ghét, mẹ, anh, đều là lỗi của con đã chiếm thân phận của Tịch Tịch, chị ấy về chắc chắn sẽ hận con, thả con về quê cho xong. Cô gái yếu ớt khóc sướt mướt, nói gì vậy, giao giao, con mãi mãi là con gái ruột của cha mẹ, còn Mạnh Tịch, nếu ngoan thì ở lại, không ngoan thì cút về quê đi. Người đàn ông trung niên tức giận, trong giấc mơ, các loại ký ức hỗn loạn, như một bộ phim chiếu lại trong đầu Mạnh Tịch. Những lời nói vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, như những lưỡi đê, a, o sắc bén từng nhát cắt xé trái tim cô. Cô đau đớn quá, đau đến toát mồ hôi, đau đến sống không bằng chết, đau đến nước mắt như mưa. Cuối cùng, Mạnh Tịch bị đau tỉnh giấc, cô có chút mơ hồ mở mắt ra. Màu trắng chói mắt đập vào mắt nhắc nhở Mạnh Tịch, lúc này cô đang nằm trong bệnh viện. Chuyện gì vậy? Sao cô lại ở bệnh viện? Trong ký ức, tối qua cô đâu có trực ở bệnh viện, cô thức khuya ở nhà đọc tiểu thuyết mà. Em tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Có cần anh gọi bác sĩ không? Khi Mạnh Tịch còn đang hoang mang, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Cô trước tiên giật mình một cái, sau đó nghi ngờ quay đầu lại. Vừa quay đầu qua, Mạnh Tịch không kìm được mở to mắt hơn. Trời ơi, Hina đẹp, đẹp trai quá, người đàn ông lông mày như kiếm, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, đường nét gương mặt như được tạc từ dao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, toàn thân tỏa ra khí chất nam tính mạnh mẽ. Vừa nhìn rõ dung mạo người đàn ông, trong đầu Mạnh Tịch lập tức hiện lên năm chữ, Hán tử Cố Bắc Cương. Hán tử là đánh giá của Mạnh Tịch về người đàn ông, còn Cố Bắc Cương là cái tên tự nhiên nhảy ra từ trong đầu cô. Cái tên vô thức nhảy ra từ trong đầu này khiến Mạnh Tịch sững sờ tại chỗ. Bởi vì cái tên này cô nhớ, đây là tên của chồng nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết cô đọc tối qua. Cô không kìm được nuốt nước bọt, cơn đau như bị đê, a, o cắt trong giấc mơ vẫn còn rất rõ ràng. Sau đó cô kinh hãi phát hiện, những hình ảnh trong mơ đã như ký ức khắc sâu vào trong đầu cô. Giấc mơ không còn giống như mơ nữa, dường như đã trở thành ký ức thật của cô. Đây là đâu? Đầu ngón tay Mạnh Tịch run rẩy hỏi một câu như vậy. Cô không hỏi bất kỳ ai, cô chỉ là không hiểu rõ tình hình hiện tại, nên mơ hồ hỏi một câu như vậy thôi. Nhưng Cố Bắc Cương lại tưởng Mạnh Tịch đang hỏi mình, anh bình tĩnh đáp. Bệnh viện, tối qua em đau dạ dày, anh đưa em đến đây. Mơ, Cố Bắc Cương, đau dạ dày. Mạnh Tịch mơ hồ liên kết những thứ này lại với nhau. Sau khi ngồi trên giường nhìn căn phòng bệnh cũ kỹ thấp lè tè ngẩn người 3 phút, Mạnh Tịch ngồi dậy khỏi giường. Xuống giường, đi giày vải vào, Mạnh Tịch trực tiếp chạy ra khỏi phòng bệnh. Thấy Mạnh Tịch đột nhiên im lặng chạy đi, Cố Bắc Cương vội gọi. Bác sĩ bảo em ở trong phòng bệnh chờ khám, em chạy đi đâu vậy? Mạnh Tịch không để ý đến Cố Bắc Cương, cô trực tiếp chạy một mạch từ phòng bệnh ra đến đường phố. Sau khi chạy ra đường phố, cuối cùng Mạnh Tịch cũng hoàn toàn ngây người. Tại sao thành phố đèn hoa rực rỡ quen thuộc của cô không còn nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường cô nhìn thấy cũ kỹ, lát đầy gạch xanh hoặc xi măng loang lổ. Hai bên đường là những ngôi nhà gạch ngói thấp bé, tường bong chóc để lộ ra gạch đỏ loang lổ. Phong cách kiến trúc hai bên đường mộc mạc đồng nhất, cửa gỗ dán những chữ phúc và câu đối đã phai màu. Cách chương,